Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành cười nói. Đó là bởi vì các ngươi không tìm đối phương pháp. Nhìn chờ ta cho các ngươi làm quả bưởi trà. Bảo đảm các ngươi thích. Cảnh Nam nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Hành. Thật sự có thể ăn. Đỗ Hành khẳng định nói. Có thể ăn. Ngươi liền tin tưởng ta đi. Cảnh Nam đứng ở dưới tàng cây. Trong tay hắn linh khí vừa truyền. Năm thân cây quả bưởi liền thình thịch dừng ở trên mặt đất. Đỗ Hành nhặt lên một cái quả bưởi vỗ vỗ. Hảo gia hỏa, nặng trĩu. Cái này quả bưởi nhìn không tồi nha. Cảnh Nam nói. Người trước đặt ở trên mặt đất. Chờ một lát ta làm con rối cho ngươi dọn về đi. Ngươi nhìn nhìn lại còn có hay không cái gì trái cây có thể trích. Nghe Cảnh Nam như vậy vừa nói. Đỗ Hành tức khắc tới hứng thú. Hắn đem sọt cấp tá xuống dưới. Hai người dọc theo đá xanh tiểu đạo ở cây ăn quả hạ đi tới. Tựa như Cảnh Nam nói như vậy. Đỗ Hành tới thời gian không đúng. Tuy rằng nói trong viện có trận pháp. Nhưng là nơi này cây ăn quả thành thục không nhiều lắm. Chờ thêm một đoạn thời gian hẳn là sẽ có đại lượng trái cây thành thục. Đỗ Hành bắt đầu mong đợi. Cảnh Nam ra trong viện cây ăn quả quá nhiều. Còn có chút không quen biết linh quả. Đỗ Hành cảm thấy hắn phát hiện bảo tàng. Cảnh Nam ngáp một cái. Ta chờ hạ muốn đi Phượng Quy ra bổ miên. Cơm trưa cũng đừng cho ta để lại. Đỗ Hành gật gật đầu. Bất quá hắn ngay sau đó có nghi hoặc. Vì cái gì đi Phượng Quy ra ngủ a? Nhà ta cũng có thể ngủ a. Cảnh Nam đáng khinh cười. Đương nhiên là bởi vì Phượng Quy giường không bình thường. Ngủ thượng một lát liền có thể thần thanh khí sảng. Đỗ Hành nghĩ tới đêm qua kia thanh thê lương nữ nhân tiếng kêu. Hắn nhìn nhìn Cảnh Nam tòa nhà phương hướng. Cảnh Nam, kia kinh hồng. Cảnh Nam nói, có thể có chuyện gì a, không chết được. Bất quá nàng kinh mạch vừa mới tiếp hảo. Chỉ có thể nằm. Đỗ Hành có chút thổn thức. Cảnh Nam, người đem chính mình phòng đều nhường cho kinh hồng sao? Cảnh Nam cổ quái nhìn Đỗ Hành. Nói bừa cái gì đâu? Nàng một nữ nhân ngủ ta phòng. Nói ra đi ta có xấu hổ hay không? Đỗ Hành có chút nghi hoặc. Ai? Kia nàng ngủ ở chỗ nào? Cảnh Nam càng kỳ quái. Người mới vừa không phải nhìn đến nàng sao? Đỗ Hành khó hiểu. Không có oa. Hắn khi nào nhìn đến kinh hồng? Cảnh Nam hảo tâm nhắc nhở nói. Phía tây trong phòng kia chỉ điều a. Đỗ Hành răng rắc một chút thạch hóa. Kết quả kinh hồng là kia chỉ xám xịt đại điều. Đỗ Hành thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới. Ngày hôm qua cái kia muội tử đâu? Muội tử như thế nào liền biến thành điều đâu? Cảnh Nam vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai. Đây đều là cái gì biểu tình a? Nhìn đến yêu tu yêu hình có như vậy khiếp sợ sao? Người không phải mỗi ngày xem Tiếu Tiếu yêu hình sao? Đỗ Hành khóc không ra nước mắt. Tiếu Tiếu là không giống nhau. Thất hồn lạc phách Đỗ Hành cõng sọt đi theo Cảnh Nam lại đi ra gia môn. Cảnh Nam ở phía trước đánh ngáp. Ta không tiễn ngươi đi trở về. Ta đi trước Phượng Quy trên giường ngủ một giấc. Đỗ Hành đã chịu đả kích. Hắn đi đường đều có điểm phiêu. Nga, ngươi đi ngủ đi. Phượng Quy nữ quan cấp Cảnh Nam mở cửa. Cảnh Nam đánh ngáp nói. Đi hai người giúp Đỗ Hành đem quả bưởi nâng đến huyền ngự ra trong viện. Cầm đầu nữ quan gật gật đầu. Sau đó từ phía sau đi ra hai cái giống nhau như đúc con rối tới đi hướng Cảnh Nam phòng ở. Đỗ Hành còn đắm chìm ở hảo hảo muội tử biến thành điều tiêu tan ảo ảnh chung. Chờ hắn nhìn đến huyền ngự thời điểm. Hắn cảm thấy ủy khuất đến không được. Huyền ngự, ta cùng ngươi nói. Ngày hôm qua kinh hồng. Nàng thế nhưng là một con chim. Lâu, huyền ngự không có thể lý giải Đỗ Hành hỏng mất. Hắn thực bình tĩnh, người không phải rất thích điều sao? Mỗi ngày ôm Tiếu Tiếu, này còn không phải thích sao? 57, Đỗ Hành hỏng mất cực kỳ. Vì cái gì yêu tu hình người trạng thái cùng bản thể có thể kém nhiều như vậy? Huyền ngự chớp chớp mắt rời đi đề tài. Ta, từ Nam Sơn Thượng chiết nhánh cây bách đã trở lại. Người muốn hay không nhìn xem? Đỗ Hành ý nghĩ bị mang chặt. Ai? Làm ta nhìn xem, Huyền Ngự sau lưng sọt trung phóng tràn đầy một sọt nhánh cây bách. Này đó nhánh cây bách nhan sắc xanh sẫm, mặt trên còn kết ngón út đầu lớn nhỏ cây bách quả. Đỗ Hành phiên phiên, một cổ cây bách mùi hương phiêu ra tới. Đỗ Hành vừa lòng cực kỳ. Thực hảo nha, cảm ơn Huyền Ngự. Huyền Ngự nói, sọt bên trong có trận pháp. Ta trích này đó không biết có đủ hay không ngươi dùng. Nếu là không đủ ta lại đi trích. Đỗ Hành vội vàng gật đầu. Đủ rồi đủ rồi. Huyền Ngự hoãn thanh nói. Ta đi xử lý ruột sấy. Ngươi không phải nói hôm nay phải làm lạp xưởng sao? Đỗ Hành đã hoàn toàn đã quên hảo hảo muội tử biến thành điều như vậy trầm trọng sự tình. Hắn gật đầu. Hảo a, ngươi đi xử lý ruột sấy. Ta đem thịt khô quải hảo liền tới xử lý thịt. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự phân công nhau vội lên. Sơn cao ruột xử lý lên lại dơ lại xú. Huyền Ngự xử lý thời điểm lại liền mày cũng chưa nhăn một chút. Hắn dọn cái ghế ngồi ở sân bên ngoài nhìn Đỗ Hành ở nhóm lửa. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngày hôm qua phơi nắng tốt đệ nhất lò thịt khô đã bị Đỗ Hành đều treo ở tiểu phòng ở chung. Đỗ Hành gấp một khối thiêu đốt thị huyết đằng dẫn đốt đầu gỗ. Chờ đến đầu gỗ ngọn lửa bốc cháy lên thời điểm. Hắn ở mặt trên giải lên mạt cưa. Nghe được Huyền Ngự nói như vậy. Đỗ Hành cười nói. Ta còn muốn hỏi ngươi. Có cần hay không ta hỗ trợ? Xử lý ruột đối với ngươi mà nói có điểm phiền toái đi. Huyền Ngự nghiêm mặt nói. Là có điểm ghê tởm. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đỗ Hành cầm lấy một phen nhánh cây bách nhét vào phòng nhỏ chung. Nhánh cây gian tức khắc toát ra màu trắng xương khói. Một luồng khói huân vị phiêu ra tới. Huyền Ngự ngửi ngửi cái này hương vị. Có điểm đặc biệt. Đỗ Hành cười nói. Rất nhiều người đều nghe không quen cũng ăn không quen thịt khô pháo hoa hương vị. Chính là ta cảm thấy ăn rất ngon. Huyền Ngự nghiêm trang nói. Ngươi làm nhất định ăn ngon. Đỗ Hành ở vật liệu gỗ mặt trên đắp lên một tầng nhánh cây bách. Kế tiếp liền phải chậm rãi nóng bức. Chờ đến ngày mai hiện tại hẳn là có thể nóng bức hảo. Huyền Ngự nói. Kia buổi tối chẳng phải là cũng phải nhìn. Đỗ Hành nhìn sắc trời. Chờ đến buổi tối thời điểm trên cơ bản có thể không cần phải xen vào. Chỉ cần không có tiểu động vật tới làm phá hư liền không có gì vấn đề. Quảng cáo. Cách chương.